Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, người đọc Totoro Chan. Chương 79, tàn dư quân hung nô trên sa mạc. Đang trong lúc cảm thấy buồn chán, một binh lính hốt hoảng chạy tới trước mặt Thất Thất, quỳ trên mặt đất, lo lắng chỉ về phía xa xa, hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Bẩm báo Thất tướng quân, có một tiểu đội quân hung nô đang xông về phía doanh trại. Quân hung nô? Quỳ Thất Thất đứng bật dậy. Không đúng, nếu chúng tấn công từ hướng sa mạc, nhất định sẽ chạm trán với quân đội. Sao lại xuất hiện ở vùng lân cận doanh trại? Bất luận thế nào, nơi đây là đường lui duy nhất của quân đội Đại Hán. Nếu bị quân hung nô phá hủy lương thực và đồ cấp dưỡng, đến lúc đó chẳng phải quân đội Đại Hán sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan ư? Cho nên tiểu đội này nhất định là những phần tử tàn dư hung nô. Phải làm sao đấy? Quỳ Thất Thất nhất thời hoảng sợ. Trong sa mạc này thiếu thốn đủ thứ, làm thế nào mới có thể ngăn chặn được những đợt tấn công của quân hung nô? Cô đột nhiên nghĩ tới lưới võng và cả kế vườn không nhà trống của Gia Cát Lượng, tạm thời có thể cứu mạng, không biết nó có hữu dụng không nữa. Sai binh lính gấp rút chôn sâu lưới võng trong sa mạc xung quanh doanh trại. Quỳ Thất Thất hạ lệnh: Thất tướng quân, có lẽ thời gian không còn kịp nữa rồi. Có thể chôn được bao nhiêu thì chôn bấy nhiêu, chủ yếu tập trung phía chính diện doanh trại. Dạ, binh lính nhận lệnh rời đi. Quỳ Thất Thất quay trở về đại bản doanh, thay áo giáp, tháo bội kiếm trên tường xuống, rút lưỡi kiếm sắc ra ngắm nhìn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lần này phải chết trận cũng tốt hơn nhiều so với cuộc sống buồn rầu bí bức ở Đại Hán, là nữ nhân bộ dạng xấu xí thế này, sống cũng không bằng chết. Điều duy nhất không thể đáp ứng Lưu Trọng Thiên chính là hồi kinh cùng chàng. Làm vương gia, chàng nên cưới một nữ nhân xinh đẹp, hà tất phải để người đời nhạo báng. Vương phi chết trận rồi, lý do này chắc chắn không tồi. Quỳ Thất Thất cầm kiếm bước ra khỏi đại bản doanh. Đám binh lính đều đang ra sức chôn lưới võng trong sa mạc phía ngoài doanh trại. Dùng những tấm lưới võng này có thể ngăn cản được sự tấn công ẩn mình trong các của quân hung nô, cũng như dễ dàng tiêu diệt gọn gẽ chúng. Chuyện còn lại là giữa cứng đôi cứng, chỉ mong cái đầu mình sẽ không vì mấy ngày qua an nhàn mà trở nên lú lẫn. Quỳ Thất Thất căn dặn hơn chục binh lính còn lại, mang tất cả chân bông trong lều trại ra, bó thành từng cuộn dựng ở chỗ đất trống trong doanh trại. Đám binh lính đều rất tin tưởng Quỳ Thất Thất, chỉ là không rõ tại sao cô làm như vậy. Lẽ nào chân bông cũng có thể sử dụng như binh khí sao? Thất tướng quân, những tấm chân bông này có tác dụng gì? Một binh lính đang vừa cuộn lại vừa hỏi. Quỳ Thất Thất khẽ mỉm cười. Nếu tôi đoán không sai, tiểu đội này chính là tàn dư quân hung nô lần trước phản công. Nếu là quân địch, đại doanh hung nô đã sớm chạm trán với đội quân của vương gia rồi. Bọn chúng không biết thực hư chúng ta ra sao. Những tấm chăn bông này thoạt nhìn rất giống người, tạm thời bọn chúng sẽ không dám tới gần. Vậy thì tốt quá, bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta nữa. Quân số chúng ta quá ít ỏi. Bọn chúng không biết thực hư chúng ta ra sao, nên không dám tấn công chính diện, nhưng sẽ đánh lén ẩn mình trong cát. Ẩn mình trong cát? Đám binh lính có phần sợ hãi. Lần trước Thất tướng quân thiếu chút nữa bị quân hung nô mai phục trong cát, đâm một nhát chí mạng. Giờ đây phương pháp này không biết có hiệu quả hay không. Chuẩn bị nhiều quân lính già như vậy, rốt cuộc bọn chúng ẩn mình trong cát, chúng ta mới có cơ hội thắng. Buộc bọn chúng ẩn mình trong cát, vậy chẳng phải càng khó lòng phòng bị hơn sao? Đám binh lính có chút phiền muộn. Những tấm lưới võng này chỉ có thể ngăn cản tạm thời, quân hung nô sẽ dễ dàng thoát khỏi lưới võng chạy ra ngoài thôi. Chương 80, liều chết chiến đấu. Quỳ Thất Thất khoát tay, dặn binh lính chuẩn bị sẵn sàng cung tên. Phát hiện lưới võng có động tĩnh khác thường, lập tức bắn tên. Quân hung nô sẽ không đoán được dưới cát lại có mai phục đâu. Vâng, đám binh lính hình như đã hiểu ra. Thất tướng quân quả nhiên thông minh, xem chừng doanh trại được cứu rồi. Đám binh lính chôn xong lưới võng đều quay về ngay. Quân hung nô đã áp sát doanh trại rồi. Xa xa bụi cát tung bay mịt mù, bọn chúng ảo ảo xông lên. Rất nhanh cái bụi biến mất. Bọn chúng chắc đã phát hiện ra chân bông trong doanh trại, lầm tưởng đó là binh lính Đại Hán, vì thế không dám mạo muội tiến lên. Lưới võng có động! Một binh lính hét lên. Nghe lệnh tôi, không được lãng phí cung tên. Mỗi người phụ trách lưới võng phía trước mặt mình, thấy động thì bắn, chớ có hoảng loạn. Quỳ Thất Thất dùng tay ra hiệu, một binh lính dương cung bắn, mũi tên bay về phía lưới võng,

Quỳ Thất Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên, miếng thịt dê khô trong miệng rớt ra ngoài. Cô kích động nhìn nữ nhân trước mắt, gần như không biết phải nói gì. Lãnh thổ đại hán rộng lớn, vậy mà lại có người hiểu được nỗi khổ tâm của Quỳ Thất Thất cô. Thất Thất bất chấp tất cả, níu chặt vạt áo của nữ nhân kia, trong đôi mắt ngấn ngấn lệ. Tôi muốn trở về, cô hãy giúp tôi trở về, cầu xin cô. Nữ nhân kia bực mình đẩy Thất Thất ra, có vẻ như đó là một người rất ưa sạch sẽ, vội sửa sang lại y phục bị Thất Thất làm nhầu. Không giải được, cô đã định không thể trở về được. Chương 84. Lời tiên đoán của vị thầy bói. Thất Thất thiếu chút nữa òa khóc, cô không chịu bỏ tay ra khỏi người nữ nhân kia. Cô có thể xem bói được thì nhất định có biện pháp cứu tôi. Thế này đi, cô muốn thứ gì tôi đều cho cô. Thất Thất lục tìm khắp người, phát hiện trên người mình chẳng có đồ vật gì đáng giá, y phục thì rách tả tơi, liền thấy thất vọng. Thất Thất chưa từ bỏ ý định, giữ chặt tay vị thầy bói. Cô hãy tìm Lưu Trọng Thiên, chàng ta có rất nhiều tiền, chàng ta là vương gia, cô giúp tôi đi mà. Nữ nhân kia nhìn Uy Thất Thất với vẻ phiền muộn, rõ thật là sao lại gặp phải loại người rắc rối quá vậy. Cô kia, máu buông ta ra, úi trời. Nữ nhân kia cố dãy thoát khỏi Uy Thất Thất, cầm lấy cái túi vải bên cạnh, mải miết lau chùi tay, cứ như tay Thất Thất đã làm dơ người nàng. Cảnh cáo cô, đừng tới gần ta nữa, cô đã trúng hai loại cổ độc, chỉ có một loại giải được thôi, chính là gương mặt cô. Vị thầy bói bực tức nói, ngữ khí vô cùng quả quyết, chân thật đáng tin. Uy Thất Thất cảm thấy mình kích động quá mức, tựa như đã tìm ra chiếc phao cứu mạng. Tôi đã quá kích động, mau nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới có thể trở về, bất kể phí tổn bao nhiêu cũng được. Cô hãy bỏ ý định đó đi, an tâm ở lại Đại Hán. Loại cổ kia là huyết cổ, rất thâm độc, không thể phá giải. Về phần dung mạo thì có biện pháp giải. Tôi không cần dung mạo, tôi muốn trở về. Thất Thất tuyệt vọng, cô muốn quay về cuộc sống hiện đại, đừng nói không có hy vọng chứ. Thất Thất ngủ trước mặt nữ nhân kia khóc nức nở, đau khổ tột cùng. Đại Hán chết tiệt, địa phương quái quỷ, cô chẳng muốn ở lại đây dù chỉ một ngày. Nữ nhân kia nhíu mày, tiếp tục nhìn thẻ bài sừng trâu trên mặt đất. Số mệnh đã định, tiểu cô nương, hà tất phải khóc chứ. Cô ở vào hoàn cảnh của tôi thử xem, bảo đảm cô còn khóc dữ hơn tôi nữa. Wow! Thất Thất càng khóc giống lên, phiền chết đi. Khóc lóc ầm ĩ thế, khiến người ta không xem được. Loạn xì ngầu, sao lại có nữ nhân mê hoặc nam nhân như vậy? Bói toán sư cấp thẻ bài sừng trâu đi đứng lên. Thất Thất thấy nàng mất hứng, lập tức không dám khóc nữa. Cô nói, gương mặt tôi có khách giải, hãy nói cho tôi biết bằng cách nào thế. Cho dù ở lại Đại Hán cũng không thể xấu như vậy. Ngay chính tôi cũng chán ghét bản thân mình. Hơn nữa, quân địch cũng không thèm giết tôi, trông thấy tôi tựa như gặp quỷ. Cô không có cách nào giúp tôi quay về, vậy chắc có biện pháp khôi phục dung mạo cho tôi chứ. Nam nhân, vị thầy bói trừng mắt nhìn, tốt nhất đừng truy hỏi nữa. Nam nhân kia ngày mai sẽ tới tìm cô ở chỗ này chờ đi. Dứt lời đứng lên, đi ra ngoài. Cô đi đâu đó? Rời khỏi đây, vị thầy bói bực mình nói. Tôi đi cùng cô. Thất Thất vội vàng đi theo, kéo tay vị thầy bói. Cô tốt nhất tránh xa ta ra một chút. Khỏe bài có nói, nếu như ta mềm lòng thu nhận cô, suốt đời này sẽ không được bình yên. Cô nên đi tới nơi thuộc về mình đi. Vị thầy bói đẩy Thất Thất ra, thắt dắt theo lạc đà, xoay người cưỡi lên lưng lạc đà. Trước khi đi còn nhìn Uy Thất Thất, chớ rời khỏi lều trại, ngồi đây chờ, nếu cô không muốn chết, trong quẻ nói. Đợi đã! Thất Thất khẩn cầu nhìn nàng, sau này tôi còn có thể gặp cô không? May ra có thể, nhưng đến lúc đó cô đã không còn bộ dáng này nữa, cô sẽ rất giàu có, xinh đẹp, bên cạnh toàn là nam nhân bị cô mê hoặc. Tôi, mê hoặc nam nhân? Ta đi đây, tiểu cô nương đáng yêu. Vị thể bói khẽ vỗ vỗ lạc đà liền chuyển động, tiếng lục lạc vang đi thật êm tai. Dần dần, bóng dáng của vị thầy bói cùng lạc đà khuất hẳn trong màn đêm sa mạc, ánh trăng sáng, sao ngập trời, hết sức tĩnh lặng. Chương 85. Lòng chàng chớp mắt trở nên lạnh giá. Quỳ Thất Thất đành quay lại lều trại, chán nản ngồi xuống, lẽ nào thực sự không trở về được? Lời vị thầy bói đó nói tuyệt không giống như hù dọa cô. Cổ độc, là ai đã hạ huyết cổ lên người cô, đẩy cô tới Đại Hán, cả đời vĩnh viễn ở lại cổ đại? Quỳ Thất Thất biết đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại cha và ông nội nữa. Ông nội nhất mực cưng chiều cô như vậy,